Ngày hôm nay cũng có hai câu chuyện. Một câu chuyện kể về một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, cha đem gửi cho người bác ruột để yên tâm mà đi làm kiếm sống. Thế nhưng mà trái ngang thay, vô tình người cha lại đẩy con mình vào tay của kẻ ác tâm. Đến câu chuyện thứ hai là một câu chuyện ngắn thôi, kể về những tình huống gặp ma rất là dở khóc dở cười mà ai ai trong chúng ta đâu đó cũng đã từng đôi lần như vậy. Mời bà con đến với buổi chuyện ngày hôm nay của Nguyễn Huy. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay có hai câu chuyện, hôm nay là video số 384. Câu chuyện đầu tiên của chị Nhung, chị ngoài 40 rồi. Hiện tại chị đang sinh sống ở Úc và chị qua đó được hơn 20 năm rồi. Chị nói chị biết cái kinh Đất Đồng trước, sau mới biết tới kinh Ly Kỳ là mới khoảng một năm nay. Do chị rất thích những cái câu chuyện ở trên kinh, nó làm cho chị nhớ lại những cái ký ức hồi còn ở quê. Cho nên bữa nay chị quyết định viết lại và gửi về kinh một cái câu chuyện đã từng xảy ra ở quê chị. Trong thư chị có nhờ Huy đổi tên nhân vật trong câu chuyện đi, cũng không nói địa chỉ cụ thể luôn. Chị lớn lên ở một cái khu xóm nhỏ, có khoảng hơn chục hộ dân sinh sống xung quanh thôi. Nhà chị nằm ở cuối xóm, ven ngoại ô sát sông Sài Gòn. Từ nhà chị muốn đi vô trong xóm thì phải đi qua một con kinh, hay còn gọi là cái bến ghe của xóm. Một bên là ruộng lúa, một bên là nhà và sân vườn. Đường ra vô nhà chị á thì chỉ có duy nhất một đường thôi. Mỗi lần nhà chị muốn đi chơi hay là đi chợ gì đó là phải đi qua nhà của ông Năm. Ông này là em ruột của bà nội chị. Qua nhà ông Năm là tới bến ghe. Sát bên bến ghe là nhà ông Tám. Từ bến ghe đi lên vài trăm thước là tới nhà của cô Tư Châu. Mấy chị em hay đi vô trong xóm để chơi với tụi con nít, thì trong đó có mấy đứa con của cô Tư nữa. Xóm chị tuy là ít nhà, nhưng mà được cái là nhà nào cũng đông con. Ít nhất là 2 đứa, nhiều nhất là 8-9 đứa. Cho nên cái xóm đông vui dữ lắm. Mang tiếng là dân Sài Gòn, nhưng mà những cái năm cuối của thập niên 80, đầu thập niên 90 á, thì cái khu chị còn đồng lúa kênh rạch, nhìn như là miền Tây vậy đó. Thì ai là mình dân Sài Gòn ai cũng biết mà, mé ra khu ngoại thành mà hồi trước đó, thậm chí bây giờ luôn cũng còn những cái khu như là dưới quê vậy thôi. Cuộc sống còn thiếu thốn nhiều thứ lắm. Cả xóm chỉ được 2 cái nhà có truyền hình để coi. Ngày đó vẫn còn cái loại truyền hình trắng đen, xài bình ắc quy hoặc là máy phát điện. Cũng có lác đác vài hộ người ta kéo điện về xài rồi. Muốn thấy ánh đèn điện nhiều á thì phải đi xa thêm một chút nữa, ra gần đường Lộ Cái. Ngoài đó người ta có điện đều hết. Cứ tối tối sau khi cơm nước xong xuôi thì người ta, người lớn nè, con nít gì đó, rủ nhau đốt đuốc lá dừa hay là cầm đèn pin, đi có dò có dọc, tập trung lại một cái nhà nào đó có truyền hình để mà coi phim, coi cải lương này kia. Ban ngày thì ngoài giờ học là tụi con nít trong xóm tụm lại chơi đủ trò hết. Tạt lon, đánh trỏng, banh đũa, cất nhà chòi, ô ăn quan, bắn bi. Có khi đợi tới cái tháng mà người ta cắt lúa xong hết, ruộng khô rồi, thì kéo nhau ra đó chơi rượt bắt thả diều. Có khi thì đi theo người lớn tát đìa tát cá, bắt cá hôi. Bắt cá hôi là gì bà con biết gì? Là đợi người ta bắt xong rồi, người ta không bắt nữa thì mình xuống mình bắt những cái con còn sót lại. Chiều chiều thì mấy anh chị lớn rủ nhau ra tắm sông, tụi con nít đâu có đi theo được. đương nhiên là chị cũng chung số phận. Nhưng mà nhiều khi cũng chạy về nhà ôm cái khúc chuối để dành bầm cho vịt ăn á, ôm nó chạy theo đằng sau. Có bữa thành công nha, mà cũng có bữa bị phát hiện, bị đuổi về. Nói chung là hồi đó sớm của chị vui mà yên bình lắm. Đó là những cái ký ức tươi đẹp của chị lúc còn nhỏ. Còn cái câu chuyện chính mà chị muốn nhắc tới là từ gia đình của cô Tư Châu này. Một gia đình đông con nhất nhì trong xóm. Quê của Dượng thì ở miền ngoài. Dượng vô Sài Gòn lập nghiệp, rồi làm rể hết luôn ở trong đây. Không ai biết rõ gia cảnh của Dượng ra làm sao, Dượng thứ mấy. Tại vì Dượng làm rể ở trong này, nên mọi người quen kêu Dượng theo thứ của cô luôn, là Dượng Tư. Dượng Tư chạy xe ôm ở chợ, cô Tư thì quanh năm chỉ làm ruộng thôi. Cô là con của ông Tám á. Cô Dượng ở với nhau có tổng cộng 9 đứa con, 5 trai 4 gái. Do tên của mọi người cũng nhiều, cho nên mình cứ kêu bằng thứ đi cho dễ ha. Thì đất nhà cô Dượng là cái chỗ ở đó, là đất của người anh họ bên cô Tư. Cuộc sống của gia đình cô Tư lúc đó cũng tạm gọi là đủ ăn thôi, vì 4 người con lớn cũng đi làm kiếm tiền được rồi. Anh hai thì đi lính, anh ba ngoài chuyện ruộng đồng ra còn có cái nghề giăng lưới bén với lại câu cá dứa dưới sông. Lâu lâu thì chị Tư hay chị Năm cũng theo ghe để mà phụ anh ba trong những cái lúc thất nghiệp. Vậy hai chị đi làm công nhân, mà việc ngày đó thì nó bấp bênh hơn bây giờ. Những người còn lại trong nhà thì vẫn còn đang ở cái tuổi đi học. Cô Dượng cũng rất ít khi qua lại gần gũi với bà con trong xóm. Đôi khi thì Dượng cũng có giao thiệp với bà con đó, nhưng mà có cái là ổng hay khoe khoang, với lại nổ quá đi, nên người ta cũng ngại, thấy mắc mệt đó chứ không có gì hết. Cái này là chị nghe bà con trong xóm nhận xét thôi nha, chứ lúc đó chị nhỏ xíu mà, đâu có biết gì đâu. Nhất là mỗi khi gia đình cô Dượng mà có khách ở xa tới chơi lần đầu, thì ổng sẽ dẫn khách đi ra khoe mấy công đất ở phía sau nhà, nói là đất của ổng, cái nhà đang ở cũng là đất của ổng. Nhưng mà thiệt ra cái đất ở phía sau là đất của tập đoàn giao cho gia đình Dượng làm, còn đất ở là đất của người anh bà con mình đã nói rồi. Cái năm mà chị được 11, 12 tuổi gì đó, thì bữa đó đang chơi với mấy đứa trong xóm ở trước sân nhà cô Dượng. Có cái thằng Tám với thằng Chín, con của cô Dượng, ở đó chơi chung. Thằng Tám thì lớn hơn chị 1 tuổi, thằng Chín thì nhỏ hơn chị 3 tuổi. Cả đám đang chơi vậy đó, thì thấy có một người đàn ông trung niên, tướng tá cũng cao ráo lắm. Ông dẫn theo một thằng nhỏ chắc chừng 5-6 tuổi, nhỏ con lắm, ăn mặc cũng gọn gàng sạch sẽ. Ông đó xách theo một cái bịch ni lông, nhìn thấy bên trong có rất là nhiều quà bánh. Vai ổng thì đeo ba lô, nhìn qua là biết khách từ xa tới chơi. Nguyên đám mới tò mò, cho nên vừa chơi vừa để ý để hóng hớt. Thằng nhỏ nhìn có vẻ hơi nhát, nó cứ đeo dính cái ông đó cả buổi luôn. Ổng vô nhà nói chuyện một chập, thì ổng ôm thằng nhỏ rồi ổng dặn là: "Con ở đây ngoan nghe, lâu lâu ba sẽ vô thăm con." Ổng dặn xong thì ổng đứng lên, ổng đi một hơi thiệt nhanh ra ngoài. Chị nói thấy cái mặt ổng buồn hiu hả? Ổng cúi gầm đầu ổng đi không. Thằng nhỏ thì nó khóc, nó kêu: "Ba ơi, đừng có bỏ con ba ơi." Nó muốn chạy theo ổng mà chạy không có được, vì đang bị người nhà cô Dượng kéo lại. Nguyên đám tụi chị ngơ ngác hết trơn, không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Sau đó chị được nghe người lớn kể lại, rồi từ miệng của cô Tư với anh em thằng Tám nữa. Cái chú đó ổng tên là Tùng, là em ruột của Dượng Tư á. Thằng nhỏ đi theo ổng tên là Hưng. Chú Tùng từ ngoài quê vô đây xin gửi thằng con cho bác ruột của nó, thì tức là Dượng Tư đó. do vợ chú Tùng bỏ theo người khác rồi, mà chú thì đi làm tài xế xe đò. Có khi chú đi mấy ngày mới về nhà, rài đây mai đó, nên không có để cho nó một mình ở ngoài quê được. Đâu có ai đâu mà săn sóc nó. Chú mới đánh liều dắt nó vô Sài Gòn, cho nó ăn nhờ ở đậu ở đây một thời gian. Chú có hứa với gia đình là hàng tháng sẽ vô thăm và cấp dưỡng cho nó, cũng như trả công cho gia đình của cô dưỡng. Thì dù sao cũng là bác ruột mà, để nó ở đây chú mới yên tâm mà đi làm ăn được. Nói nạo ngay thì con nít á, nó dễ nhớ mà cũng dễ quên, không có buồn lâu. Qua bữa sau nó bắt đầu làm quen xin nhập hội chơi chung rồi. Nhưng mà được vài bữa thôi là nó bị anh em của thằng Tám ăn hiếp rồi. Lúc thì vô duyên vô cớ không cho nó chơi với ai hết, lúc thì bắt nó quỳ gối khoanh tay trước hàng ba, chừng nào cho đứng lên mới được đứng lên. Lúc thì nó xách lỗ tai, không thì phải thục dầu. Tay chân của nó bầm tím hết vì bị ngắt nhéo. Còn chưa kịp lặn dấu này thì có dấu khác chồng lên. Mình mẩy nó lằn ngang trôi dọc đủ thứ hết, không có còn chỗ nào mà lành. Có khi á, chị thấy nó bị mấy thằng anh em trong nhà đấm đá túi bụi luôn, vì cái tội không nghe lời tụi nó. Thấy ăn hiếp được nên anh em thằng Tám cứ vậy mà ăn hiếp. Mỗi khi thấy chán là tụi nó lôi cái thằng này ra đánh đập mua vui vậy đó. Nhiều lần dân xóm cũng lên tiếng can ngăn chứ. Tụi con nít cũng ít chơi với mấy đứa con của cô Dượng Tư lắm, tại vì sao thấy ghét tụi nó quá. Mà hai vợ chồng cô Tư á, thì nói là cái thằng này nó lì như trâu, nên phải dạy dỗ nó, chứ không có lớn nó hư sao. Đánh phạt cỡ đó mà nó cứ trơ trơ, ăn thì nhiều mà làm biếng như tôi, còn khó dạy nữa. Ông bà cứ ngang ngược như vậy nên hàng xóm người ta cũng không có muốn dính tới nữa, cũng không ai báo cáo gì với chính quyền đâu. Cứ nghĩ là cái chuyện đó là chuyện gia đình người ta, giống như một lẽ hiển nhiên vậy đó. Mà thằng Hưng nó là con nít mà, nó cũng tò mò khám phá cái này cái kia, càng cấm thì nó càng tái mái. Mấy thằng kia thì hay mét, cho nên ngày nào thằng nhỏ cũng bị đánh, cho bị phạt bỏ đói. Có khi không biết là cái chuyện gì mà thằng Hưng nó bị Dượng Tư, không thì bị anh Bãi xách đầu ra ngoài mấy cái lu hứng nước mưa bên hông nhà, trấn nước ở ngoài đó. Nó dần quen với cái môi trường đó, cho nên càng đánh nó càng lì, cứng đầu cứng cổ, kéo theo mấy trận đòn roi cũng ngày càng nặng hơn. Nhiều lần nó bị đánh tới nỗi mà cô Tư phải la làng lên là đừng có đánh nó nữa, đánh ác quá lỡ tay chết con người ta. Ta nói đòn roi nó ăn nhiều hơn ăn cơm. Mới có 5-6 tuổi mà bị sai làm chuyện giặt trong nhà, rửa chén, đi mua đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ nhất trong nhà là thằng Chính với con Út. Còn riêng thằng Hưng làm gì có chuyện được ăn sáng như mấy đứa trong nhà. Hồi tụi kia ăn thì nó đứng nó dòm miệng, thèm quá đi lại xin thì bị đuổi ra chỗ khác. Hiếm hoi lắm thì được ăn mấy miếng, mà tụi nó ăn bỏ mứa đó. Đói quá thì lục cơm nguội trong bếp, mà có khi không có đâu. Còn mà không có cái gì ăn nữa thì leo lên mấy cái cây ổi cây mận chỗ cái gò mã sau nhà để mà mót trái non ăn, chứ không có trái chín đâu mà ăn nữa. Nói chung là cái gì mà bỏ vô miệng được là nó ăn hết, không có kiếm được cái gì ăn thì nó nhịn đói. Nó bị bỏ đói riết nó ốm lòi xương, còi cọc xanh xao như mấy đứa suy dinh dưỡng vậy đó. Mà chắc chắn là nó bị suy dinh dưỡng thiệt luôn chứ như gì nữa. Nó ốm lòi be sườn, nhìn y như cái câu người ta dí là da bọc xương. Móng tay móng chân lúc nào cũng dài sọc, dính sình đất dơ hầy. Quần áo thì có mấy bộ mặc tới mặc lui cũ mềm, rách tùm lum tùm la. Nhìn nó đâu có khác gì mấy cái đứa nhỏ bị người ta bỏ ngoài đường đâu. không có giống cái đứa được ở nhờ nhà họ hàng một chút nào hết trơn. Hồi đầu còn thấy nó lân la trước sân xin chơi chung, càng về sau chỉ thấy nó quanh quẩn ngoài Gò Mã để kiếm ăn thôi. Mỗi khi mà chú Tùng vô thăm thì cô Dượng Tư nói là trời ơi nó ăn dữ lắm mà mập không nổi. Mỗi lần nó ăn là tính bằng tô chứ chén nhầm nhòi, chắc nó bị lãi rút rồi. Nó ở nhà này ai cũng thương cũng lo cho nó hết. Mỗi lần mà chú Tùng ghé là mấy người trong nhà đó ngọt ngào với nó dữ lắm. Nói gì thì nói, người ta khờ cỡ nào, nhìn vô thấy con mình như vậy cũng hiểu là nó sống khổ sở ra sao chứ. Thêm nữa chú cũng nghe mấy người xung quanh họ nói, chứ đâu phải chú không biết cái chuyện gì đâu. Kẹt cái hoàn cảnh, chú mới để nó lại, ráng thêm một thời gian nữa thì rước nó đi, chứ chú chưa có đưa nó đi liền được. Thằng Hưng mỗi lần gặp ba nó không bao giờ dám hó hé nói ra cái gì hết. Nếu mà nói thì ba nó đi khỏi là nó bị đánh cho chết. Có lần anh em thằng Tám chơi ác, nó gạt thằng Hưng là cứt gà sáp ngon lắm, mày ăn thử đi. Thằng nhỏ ngây thơ bị dụ ăn thiệt, bị mấy đứa trong xóm chọc quê quá trời. Nó chỉ biết nó đứng nó khóc thôi chứ nó không có biết làm cái gì. Rồi một lần khác, tầm giờ trưa thì hai chị em của chị đi vô trong xóm để rủ anh em thằng Chính với mấy đứa khác chơi chung cho vui. Nhưng mà vô nhà cô Tư thì không thấy anh em thằng Chính, cũng không thấy thằng Hưng, nên mới hỏi cô Tư. Cô nói là anh em thằng Tám ra ruộng rồi, còn thằng Hưng sáng giờ không nghe tiếng, chắc đi hái mận hay ổi gì nữa rồi. Cho tới 2 giờ chiều thì chị nghe thấy tiếng của cô Tư với anh em thằng Tám kêu tên thằng Hưng nhôi hết trơn. Nguyên một nhà kéo nhau đi kiếm tùm lum mà không thấy đâu. Họ bắt đầu lo lắng, tại vì nào giờ ngoài cái Gò Mã phía sau đó thì thằng Hưng nó không có đi đâu chơi hết. Kiếm quanh quẩn khu vực nhà không có, mọi người mới bắt đầu đi kiếm xa hơn, ra tới ngoài bến ghe luôn, vì nhớ ngoài đó có mấy cây trăm đang có trái. Ra tới đó thì đúng là thấy cái áo của nó ở đó. Một cái suy nghĩ lóe lên trong đầu mọi người là thằng Hưng đi ra đây hái trái trăm ăn xong rồi cởi áo ra xuống sông tắm, khả năng bị đuối nước cũng cao lắm á. Mấy anh trong xóm với anh ba mới súng nhau xuống dưới kiếm mò. Mấy tiếng đồng hồ lặn mò như vậy, ra hết cái kinh luôn mà không có kết quả. Gia đình bà cô Tư bắt đầu rối rồi, mạng con người ta mà, đâu phải chuyện giỡn chơi. Mạnh ai nấy khấn vái ông bà phù hộ rồi kêu tên nó, nói nếu mà nó chết thì làm ơn cho thấy xác để đưa nó lên, chứ ở dưới đó lạnh lẽo lắm. Nhưng mà cũng không thấy gì. Nước càng ngày càng lớn, càng khó mò tìm. Chỗ cái ống bọng, tức là cái ống cống dẫn nước vô ruộng đó, cũng được người ta lặn xuống dưới mò mà cũng không thấy. Sau một vài đợt lặn hụp thì cái chú ở sát bên nhà Dượng Tư, ổng mới lên bờ ổng ngồi nghỉ mệt. Trong lúc ngồi nghỉ ổng có khấn là: Hưng ơi, nếu thiệt sự con có ở dưới này, con chỉ chỗ con nằm cho chú biết đi, để chú đưa con lên. Chú ổng khấn xong ổng nhảy xuống lặn mò thêm một lần nữa thì ổng quơ trúng ngay cái chân của thằng Hưng. Nó đang bị nước khúc vô trong bọng, đưa cái chân ra ngoài. Chú lôi nó ra rồi ẵm nó lên bờ. Cái thân còi cọc của nó trắng nhách nhìn tội lắm. Cái bụng nó thì uống nước chình bình, chắc ở bên trong cũng toàn ba cái trái non với nước sông thôi chứ có cái gì khác đâu. Trong thời gian mà mọi người lặn mò tìm thằng Hưng thì Dượng Tư cũng có liên lạc với chú Tùng để báo cho chú biết tình hình. Chú thu xếp về gấp chứ thấy chuyện không ổn. Chú Tùng ổng nghe một cái là ổng lập tức ổng chạy về liền. Bảy tám giờ tối thì ổng về tới. Xác thằng Hưng được khiêng lên để ở trước sân nhà Dưỡng Tư. Đắp tạm cái chiếu, mắt nó mở trao tráo không có nhắm được. Chắc nó chờ ba nó về. Bà con trong xóm hay tin thì tập trung lại nhà cô Tư đông đen. Mỗi người phụ một tay một chân. Người thì đóng quách, người thì đào quyệt. Dượng Tư ổng cũng có liên lạc với ông chủ đất, xin được chôn tạm xác của thằng Hưng. Mấy người khác thì chạy đi mua đồ cúng, người thì chạy đi cắt nải chuối dằn bụng. Chú Tùng ổng đi tới, ổng dở chiếc chiếu lên để vuốt mắt cho thằng nhỏ. Tự nhiên máu từ trong mắt, tai, mũi, miệng của nó hạ ọc ra quá trời luôn. Nhìn cái cảnh đó đủ biết là chú Tùng ổng đau tới cỡ nào. Ổng không có nói được cái gì hết, chỉ khóc thôi. Có lẽ ổng cũng hiểu được là con mình nó chết đi, nó u uất tới cỡ nào. Hơn ai hết chú biết nó có nhiều cái nỗi oan khuất không có nói ra được. Chỉ là không biết tường tận chi tiết mà thôi. Giờ thì nó đâu còn cơ hội để mà kể cho ba nó nghe nữa. Chú thì khóc, xác thằng Hưng thì cứ trào máu liên tục. Mọi người khuyên nhủ chú đừng có khóc nữa, tập trung lo cho thằng nhỏ đi. Nó nằm đó từ chiều chắc cũng lạnh lắm rồi. Rồi trong cái lúc mà chú lao mình để thay đồ cho nó, chú thấy quá trời vết bầm, quá trời lằn roi ở trên mình nó luôn. Chú không có nói gì hết, cứ im im như vậy mà lo cho xong. Sau đó người ta quấn nó vô chiếc chiếu, bỏ vô quách, rồi để ngoài sân chờ sáng ra đem chôn, vì lúc đó cũng trễ lắm rồi. Chú chôn cất xong cho thằng Hưng thì chú mới ngồi lại nói chuyện với gia đình cô Dượng Tư. Chú gặng hỏi về cái số vết thương trên người con mình. Hai bên gây nhau dữ lắm. Chú từ mặt Dượng Tư, nói là từ đây về sau sẽ không có qua lại gì với nhà đó nữa. Sau khi thằng Hưng nó chết á, thì mấy đứa con nít trong xóm bị cấm không cho xuống kinh chơi. Tầm vài tháng sau, cũng là cái giờ trưa, đang nằm ngủ thì chị nghe có tiếng kêu thất thanh từ bên trong nhà ông Năm vang ra. Ông kêu bớ làng sớm ơi, cứu cháu tôi với. Ông Năm này thì có 8 người con, nhưng mà chết hết rồi, nên chỉ còn có 2 người con trai là chú Bảy với chú Út thôi. Hai chú sống gần nhà ông bà luôn. Chú Út thì có 3 người con, một trai 2 gái. Chú Bảy lập gia đình thì cất nhà ở giữa xóm. Chú Thiếm Bảy có 3 người con gái. Con của chú Bảy với chú Út á, cũng trạng tuổi với nhau thôi à. Thì chú Thiếm Bảy đi làm công nhân, sáng đi tối mới về, cho nên hằng ngày chú Thiếm sẽ đưa con bé Út vô trong nhà của ông Năm để gửi, chiều rước về. Hai đứa con gái lớn thì sáng chú Thiếm đưa đi học, trưa tụi nó tự về nhà. Thì bữa đó cũng như mọi ngày thôi, cơm nước xong thì ông Năm mới bắt con bé Út với mấy đứa con của chú Út đi ngủ trưa. Nhưng mà chập sau ông Năm lên coi thì không thấy con bé Út nó nằm chung với tụi con của chú Út. Cho nên là ông mới kêu tên nó mấy tiếng mà không có nghe nó trả lời. Ông mới kêu chú Út đi kiếm coi con nhỏ nó trốn ở đâu, mà kêu hoài không nghe. Ông còn hâm là kiếm gặp ông đánh cho dài rồi về cái tội trốn ngủ trưa. Cả nhà sau một hồi chạy kiếm hết mọi ngóc ngách cũng không thấy, thì linh tính có chuyện không lành, cho nên chú Út mới chạy xuống dưới bến ghe đó, coi thử coi có phát hiện ra con Út nó nằm ở dưới đó hay không. Người ta nghĩ là con bé nó trốn xuống dưới bến ghe nó chơi, rồi cái lúc mà leo lên từ ghe này qua ghe kia thì té úp mặt xuống nước. Lúc phát hiện ra thì cái xác của nó bị kẹt giữa hai chiếc ghe đậu gần nhau, cách cái chỗ của thằng Hưng chết chừng vài thước thôi. cái xóm náo động hết trơn. Gia đình ông Năm khóc quá trời khóc. Chú Thím Bãi đau khổ lắm, mất đi núm ruột của mình. Hai người cứ tự trách bản thân là lo làm kiếm tiền mà không để ý quan tâm gì tới con cái. Nhất là Thím Bãi. Thím cứ trách móc bản thân là làm sao mẹ mà lại tệ quá, không có chịu để ý tới cái sự khác thường của con nhỏ. Từ mấy bữa trước lận, nó giống như là một cái điềm báo không lành vậy đó. Thường ngày thì khi rước nó về nhà nó vẫn bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên trước đó mấy ngày, mỗi lần mà Thím đi làm về là nó đeo dính Thím như Sam vậy. Có mấy lúc nó hờn mát cái gì mà nó bưng tô cơm chui vô trong phòng tối, nó ngồi nó ăn, cũng không có thèm chơi với ai hết. Đâu có ai biết được đó là mấy cái ngày cuối được nhìn thấy nó đâu. Nhưng mà đau khổ mấy rồi cũng qua, người ta chôn ở trong đất của ông Năm, rồi cũng trở về cuộc sống bình thường. Rồi cũng lại là một buổi trưa, bữa đó chị được nghỉ học. Cả nhà chị đang ngồi ăn cơm nha, thì nghe tiếng ông Năm kêu cứu Thím. Cả nhà buông chén chạy ra. Có mấy thanh niên gần đó cũng chạy lại nhà ông coi có chuyện gì. Thì ông lại la làng nhờ mọi người nhảy xuống dưới bến ghe để mà vớt con Thu lên giùm ông. Nó là đứa con gái giữa của chú Út. Do ông Năm lúc đó già lắm rồi nên chỉ có thể kêu cứu thôi, chứ ông đi nhanh còn không được nữa, làm sao mà lặn mò. Ông nói là chú Thím Út đi công chuyện, cho nên ông bà ở nhà coi chừng ba đứa nhỏ giùm chú. Ông dặn kỹ rồi, tụi nó không có được đi xuống bến ghe, chỉ được chơi xung quanh nhà thôi. Mà con nít ngộ lắm, mình mà dặn không được làm cái gì là bảo đảm nó phải làm cho bằng được. Quay qua quay lại thì không thấy tụi nó đâu. Kêu mấy tiếng thì con bé Ngân là cái đứa nhỏ nhất chạy vô trả lời ông. Ông mới hỏi con Thu đâu. Nó trả lời tỉnh bơ à. Nó nói chị Thu đang nằm ngủ dưới sông ông nội. Chị Út rủ con với chị Thu xuống ghe chơi. Mấy chú trong xóm hay tin con bé Thu nó ở dưới đó thì nhảy xuống mò. Mò chút xíu là gặp. Người tái lét, uống nước cái bụng trong bốc luôn. Một anh thanh niên trong xóm mới vác nó lên vai chạy vòng vòng để xốc nước cho nó. Làm hô hấp đủ kiểu mà không có xi nhê gì hết. Mấy lần chú Út tính nhào vô rồi, nhưng mà bị mọi người cản lại. Người trong xóm mới kêu Thím Út á, dắt ba cái nắm cơm đem ra để kêu hồn con Thu dậy. Thì trong lúc vác xốc nước thì kêu là ba hồn chín vía, Thu ơi về đi con. Chắc đó là một cái mẹo dân gian nào đó. Thì sau bao nhiêu nỗ lực của hết thảy mọi người thì con Thu nó ói ra được nước ra, rồi nó khóc lên. Ta nói người nào người nấy thở ra một cái nhẹ mình, tưởng đâu thêm một đứa bỏ mạng ở dưới khúc kinh đó rồi. Coi ra thì cái mạng con nhỏ này cũng lớn lắm. Chị cũng nói là nghe cái khúc kinh đó đó, có lần chị với thằng em Út đi vô trong xóm chơi, đi ngang qua bến ghe thì thằng em chị nó mới kêu chị là chờ nó xuống dưới chỗ cái góc mụ u sát mé kinh á, nó rửa chân một cái. Nó đang rửa thì nó trượt chân, nó rớt xuống nước. Cũng may là có ông tám ba của cô Tư Châu đang cuốc giường ở gần đó. Nghe chị la nên ông chạy lại xuống, ông lôi nó lên. Sau cái lần mà con Thu chết hụt á, thì gia đình Thím Bãi mới đi thỉnh thầy về làm lễ cầu siêu cho con Út, rồi gửi nó vô trong chùa. Chú Thím Út cũng đi xin bùa về đeo cho ba đứa con để yên tâm. Còn về gia đình của cô Dượng Tư thì từ sau cái chết của thằng Hưng cũng nhiều chuyện xảy ra lắm. Đa số người trong xóm không có ai bị thằng Hưng cho thấy hay là nhát cái gì hết, nhưng mà chị Năm với chị Sáu thì nhìn thấy nó. Lúc thì họ nằm chiêm bao thấy thằng Hưng về xin ăn, nói là đói quá. Còn có khi thì mới chạng vạng thôi là hai người đó thấy nó ngồi bó gối ở ngoài sân mà nhìn chằm chằm vô trong nhà. Bị nhiều lần như vậy cho nên chị Năm mới đi thầy để coi. Thầy nói vong của thằng Hưng quán gia đình chị dữ lắm, vì khi còn sống ai cũng bỏ đói nó, chết rồi cũng không có được cúng kiến đàng hoàng nên nó theo nó ám vậy đó. Thầy kêu là cúng cho nó ăn đi để nó không theo nữa, chứ hiện tại là nó cứ quanh quẩn xung quanh nhà. Không là nó cứ nhìn vô nhà mà nó quán trách như vậy, có muốn làm ăn cũng không có ngóc đầu lên nổi đâu. Kiếp nạn bắt đầu lần lượt xảy ra với mấy anh em nhà đó, nhất là anh Bảy, thằng Tám với thằng Chín. Ba người đó hồi thằng Hưng còn sống ăn hiếp nó dữ lắm. Đầu tiên là thằng Tám, mới bắt đầu vô làm một công ty gắn hộp đèn quảng cáo được vài tháng thôi là bị té khi leo cầu thang trong cái lúc làm. Người ta nhìn thấy nó té không có nặng lắm đâu, cũng kịp thời đưa vô bệnh viện kiểm tra, cũng bị chấn thương nhẹ thôi cho nên được nghỉ làm về nhà dưỡng bệnh ít bữa. Sau khi mà thấy khỏe trong người thì thằng Tám bắt đầu đi làm lại. Được đâu chừng 1-2 tháng sau thì tai nạn tiếp. Nó phải nhập viện gấp vì bị đau bụng dữ dội. Sau khi mà đưa tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là nó bị chấn thương nặng ở lá lách do cái tai nạn té tang hồi đợt trước. Nó phải ở bệnh viện một thời gian để mà theo dõi điều trị. Nhưng mà xuất viện về thì không bao lâu nó chết. Người ta nói là biến chứng sau chấn thương. Lúc đó nó mới có 20-21 gì thôi. Một thời gian không lâu, thằng Chính đi ép cọc cho công trình xây dựng, cọc để làm móng nhà nè, có mái đóng xuống ấy. Không biết sơ suất làm sao mà nó bị cái mái ép cọc vọng xuống trúng cái bàn tay. Từ đó là nó bị tật luôn, tại vì gân tay của nó đứt rồi không có nối lại được. Ngoài cái bàn tay bị phế đó ra thì thằng Chính còn bị cái bệnh gì đó của Nam Khoa mà tới nỗi phải cắt bỏ luôn bộ phận sinh dục luôn. Anh Bảy, bữa đó ổng đi chơi về khuya chung với một người bạn. Cả hai chở nhau trên chiếc Honda chạy về gần nhà rồi. Do đường vắng nên cả hai chạy nhanh lắm. Nhưng mà tự nhiên chiếc xe nó mất lái nha. Đường trống không chạy mà lại đâm vô trong cái trụ đèn đường. Chiếc xe ta nói nó tan tành không có cái gì hết, mỗi người văng một hướng. Vậy đó mà không biết ông bà độ hay làm sao mà hai người chỉ bị trầy xước thôi. Cái anh đi chung kiếp hồn kiếp vía, vì từ cổ chết trở về mà qua bữa sau cạo đầu luôn để tạ ơn trên đã cứu cho mình một mạng. Gia đình cô Dượng Tư từ đó tới nay cũng không có khá hơn ngày xưa. Dượng Tư cũng mới mất mấy năm nay, cô Tư thì hiện tại vẫn còn sống. Nghe nói chú Tùng lần đó về hốt cốt thằng Hưng đem đi, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm cha con cũng được đoàn tụ. Chị nói bây giờ mỗi lần nhớ lại chị đều cảm thấy thương xót cho cái số phận của thằng Hưng. Nó chịu quá nhiều bất hạnh đi. Nó giống như là bi kịch của một gia đình vậy. Nó sống được đâu mấy năm tuổi thơ đâu, mà đau khổ còn nhiều hơn sung sướng. Cuối cùng là nó phải bỏ xác ở xứ người, cái nơi mà không có ai dành cho nó một chút tình thương nào hết. Cuối thư chị cũng có lời chúc sức khỏe toàn thể ekip, cũng như chúc cho kênh Ngày Một phát triển thành công tốt đẹp. Có một điều rất là dễ thương là chị có nhờ biên tập, nếu như nhận được thư của chị thì hồi âm, chứ chị sợ bỏ ra thời gian rảnh cả tháng trời viết mà gửi sai địa chỉ thì hụt hẫng lắm. Bữa nay nghe được câu chuyện của mình ở trên sóng rồi, chắc chị yên tâm hẳn luôn rồi ha. Hôm nay không có đợi hết video, xin nói đôi điều về cái chuyện như vậy cô của chị kể. Đúng ra thiệt, trong bụng của mình mong pháp luật phải ra những cái hình phạt thật nặng cho những cái tội bạo hành trẻ em, càng nặng càng tốt. Cái gì chứ đã đụng tới trẻ em và người già là không có được. Họ là những người không có khả năng phản kháng. Chính xác không? Mà phải chi người ngoài với nhau, người dân nước lã, khát máu tanh lòng không nói. Ở đằng này là bát ruột. Mà thật sự đối xử với cháu ruột của mình còn thua cả người dân nữa. Trả báo như vậy là còn ít. Đến cả đứa cháu ruột thịt của mình mà mình còn không thương được, thì cái người đó sống làm sao có lòng yêu thương đồng loại, yêu thương được ai? Mà sống giữa một cộng đồng, một xã hội này mà không có tình yêu thương thì thôi đừng sống. Bức xúc chút xíu, bà con thông cảm. Chúng ta qua câu chuyện thứ hai của bạn Tuyền ở Long An. Bạn có thói quen nghe chuyện mỗi lúc rảnh rỗi hay là làm việc nhà? Sau đại dịch thì bạn là một khán giả trung thành của hệ thống kênh Nguyễn Quy luôn. Bạn bắt đầu nghe chuyện từ cái năm học lớp 11 và hiện tại bạn đang là sinh viên năm tư. À, còn trẻ ha. Do bạn hoàn thành bảo vệ cái khóa luận tốt nghiệp rồi, cho nên bạn có thời gian viết chuyện gửi về kênh. Trước khi bước vào câu chuyện thì chúc mừng bạn đã vượt qua một cái mốc, một cái chặng đường của đời người. À, chúc mừng. À, và bây giờ chúng ta hướng tới những cái điều ở tương lai. Bạn kể hồi nhỏ bạn ở bên nhà ngoại. Cái xóm lúc đó cũng thưa, tầm chục nóc nhà thôi. Kế bên nhà ngoại là một con sông. Do sông thông ra cửa biển cho nên tàu đánh cá người ta hay đậu lại ở đó. Bà ngoại có kể cho bạn nghe là hồi ngoại còn làm dâu nhà bà cố, thì sáng là bà dậy đi làm ruộng, trưa về săn sóc nhà cửa, tối chợ nước sòng là đi bắt con còng. Con còng nào nhỏ thì cho vịt ăn, còng lớn thì đem đi bán, không thì để ở nhà ăn. Chỉ cần nước sòng thôi là bất kể giờ nào ngoại cũng đi xuống dưới đó để bắt. Có cái đêm đó tầm khoảng 11 giờ nước mới ròng thì ngoại xách xô đi bắt còng. Ngoại đi dọc theo sông tới chỗ mấy cái cống đổ ra kênh nhỏ đó. Thì cứ đi lần lần như vậy, ngoại đi tới một cái nhà đó. Do mới về làm dâu cũng chưa có biết hết được mấy cái nhà lòng vòng ở đó đâu. Ngoại nói cái chỗ đó quá trời còng luôn, bắt mà mắt ham luôn vậy đó. Đang bắt thì ngoại bị ai ở trên nhà chọi đất xuống. Bà ngoại mới nói giọng lên là không có chọc kẹo nghe. Ngoại nói xong thì cúi xuống bắt tiếp. Mà ta nói đất trên đó nó cứ chọi xuống hoài, chọi nhiều hơn hồi nãy nữa. Ngoại tức mình, ngoại mới thò tay, ngoại nặng cục sình bự chán nè, chọi lên. Nghĩ trong bụng là mày chọi đất tao, tao chọi sình mày cho mày đi tắm chơi. Ngoại chọi lại không có biết là trúng hay không, tại vì ở dưới có nhiều dừa nước lắm, thêm phần trời tối có thấy ai đâu, chọi thí vậy đó. Mà chơi lì lắm nghe, lại chọi ngoại tiếp. Ngoại bà giận, bà xách xô về, bà mét ông ngoại. Sáng ra ông ngoại mới nói là cái nhà đó đi đánh cá suốt hả, Tết mới về. Với lại bà ngoại coi lại cái xô còng đi, thì còn có nửa xô thôi, còn bao nhiêu toàn là đất cục với lá cây không. Nhiều đó thôi là bà ngoại biết mình gặp cái gì rồi. Từ đó về sau mỗi lần đi bắt còng, bà ngoại sẽ né cái chỗ đó ra. Còn mẹ của bạn thì kể cho bạn nghe một chuyện mà mẹ gặp hồi năm 12-13 tuổi gì đó. Hồi đó nhà ngoại nuôi tôm, bình thường hai cậu của bạn sẽ là người ra canh tôm. Nói canh vậy thôi chứ chủ yếu là ra ngủ cho nó có người vậy thôi, chứ hai người cũng còn nhỏ mà. Bữa đó hai cậu theo ông ngoại đi thăm bà con, cho nên ông mới kêu mẹ với bà dì Út, bà dì Út là em gái của bà ngoại, đi ra đó ngủ. Mẹ với bà dì cách nhau chừng 7-8 tuổi gì thôi, mà được cái gì nè, hai bà nào cũng chúa sợ ma. Hai bà bàn nhau là thôi rủ thêm hai đứa nhỏ đằng xóm lại ngủ chung đi, mình tạm kêu thằng con trai tên là Bình, con bé gái tên là Nga đi. Tầm 5 giờ chiều thì bốn người đi ra ngoài chòi canh. Ngoài đó thì dầu đèn mùng mền chiếu gối đủ đủ hết rồi. Kế bên chòi còn có cây xoài nữa. Bà dì Út mới kêu mấy đứa nhỏ leo lên bẻ xoài xuống ăn. Còn bà dì với mẹ đó thì đi qua nhà gần đó xin muối về chấm. Chập sau hai người quay lại thì thấy hai đứa nó vẫn còn ở trên cây. Bẻ được cả mớ luôn, nên con Nga nó leo xuống trước. Còn thằng Bình thì muốn bẻ thêm, tại vì còn nhiều trái ngon. Không biết làm sao mà thằng Bình mới bẻ thêm được hai ba trái thì lật đật leo xuống. Xuống được chừng nửa cây thì nó rớt xuống một cái ạch. Hên là không có sao á, nhưng mà mặt mày nó xanh lè xanh lét. Bà dì hỏi nó làm sao thì nó nói là đang hái thì có quạ bay qua. Cái chỗ đó nào giờ quạ nhiều mà, cũng đâu có gì lạ đâu, nên nó hái tiếp. Đang hái thì có một con đậu xuống cái nhánh ngang tầm mắt của nó. Nó nhìn qua thì nó xám hồn luôn. Cái mặt con quạ có cái nét y chang như là mặt con người mình vậy đó. Mà nó cứ nhìn chầm chầm vô thằng Bình mới ghê chứ. Ông nhỏ ông quýu, ổng leo xuống quýnh quán mới té cỡ đó. Ta nói nghe một cái là mấy dì cháu mặt đổi màu hết trơn hết trọi. Mạnh ai nấy ôm cây xoài chạy vô trong chòi. Tưởng vậy là yên chuyện rồi, nhưng mà vẫn còn hơi ớn, cho nên mấy dì cháu mới để đèn mà đi ngủ. Thời đó còn xài đèn dầu mà. Lúc lên giường thì bốn người trùm chung cái mền. Con Nga nằm trong, rồi tới thằng Bình, tới mẹ, bà dì nằm ngoài. Hơi khó ngủ cho nên mấy dì cháu mới xúm nhau mà nhiều chuyện. Nhưng mà mỗi lần nghe cây cối bị gió thổi xào xạc là quýu hết trơn. Chập sau thì thằng Bình đi vệ sinh, mà nó đi cả 20 phút chưa thấy vô. Ba người mới ráp nhau đi kiếm. Mới ra tới cửa thôi là thấy ông nhỏ đang đứng ngước nhìn lên trên cái cây xoài, không biết nhìn cái gì. Bà dì bà sợ, bà không có dám lại gần, cho nên mới đứng đằng này kêu nó. Kêu muốn khan tiếng luôn mà ông nội nhỏ cứ tỉnh bơ. Thấy kỳ quá đi, cho nên bà dì mới bấm bụng đi lại lay lay vai thằng Bình một cái, hỏi mày sao vậy. Thì lúc đó nó mới sực tỉnh. Nó nói nó mắc tè, mà nó sợ ma cho nên nó tè sát bên chòi. Tự nhiên có ai kêu tên nó nên nó quay qua quay lại để mà kiếm. Cái lúc nghe tiếng kêu trên cây xoài á, nó mới ngóc lên coi là ai. Nó không thấy ai hết, nhưng mà nó bị đơ như vậy luôn. Tới đây là không có gì gì cháu cháu gì nữa. Mạnh ai nấy chạy vô trong chòi, dành mền mà trùm. Được một chập thì mệt mỏi quá nên buông ra ngủ thiêu thiêu hết. Bà dì bà thính ngủ, cho nên cái lúc mà chuẩn bị ngủ mê á, tự nhiên bà mới có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Bà vừa hé con mắt ra thì nguyên một cái mặt nó từ ở trên nóc mùng nó đè xuống, nó đưa sát vô cái mặt của bà. Bà điếng hồn ở trên, nhưng mà bà nhắm mắt lại liền, giả bộ ngủ tiếp. Rồi cái bà cảm thấy như là tay của mẹ đang nắm cứng tay bà. Bà nghĩ chắc mẹ cũng thấy cái gì rồi. Mà đâu phải hai dì cháu không đâu, thằng Bình cũng thấy nữa. Ba người mắt nhắm hiếp. Hai bà thì nắm tay nhau, ông Bình thì run lẩy bẩy. Có bà Nga không thấy gì, đang nằm ngủ ngon lành. Chập sau thì bà dì mới hé con mắt ra coi thử, thì không thấy cái mặt ở trên nóc mùng nữa, mà thấy một cái bóng đen đi lòng vòng ở trong chòi. Ta nói giờ muốn chạy cũng không được, mà nằm tiếp cũng không xong. Nằm sợ một hồi cái ngủ quên hồi nào không hay luôn. Tới sáng nhìn thấy quá trời là dấu chân sình, nó in ở trên cái nền chòi. Về nhà kể cho ông ngoại nghe, ông ngoại đâu có tin, tại bình thường hai cậu ngủ ở đó có gì đâu. Nhưng mà từ đó có cho tiền, mẹ với mẹ bạn cũng không có bao giờ dám bước ra ngoài đó một bước nữa. Đó, Đó là cái nội dung câu chuyện của bạn Tuyền đã gửi về cho kênh. Cũng như cảm ơn cái câu chuyện của chị Nhung ở phía trên. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Ngày mai, ngày mốt, hai ngày cuối tháng và đầu tháng chắc xin nghỉ xả hơi ha. Dạo gần đây kênh Ly Kỳ Huy phục vụ gần như là mỗi ngày nó liên tục. Cuối tháng rồi, nghỉ xả hơi. Với lại đang cảm đau họng quá, trong họng cứ như là có lưỡi câu vậy. Hôm nay ráng để mà chốt một cái ngày cuối tháng phục vụ bà con. Ngày mai, ngày mốt, nghỉ xả hơi. Bà con thông cảm. Chúc bà con một đêm ngon giấc.